Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, trang 538. Nhưng là, nam nhân kia tựa hồ còn muốn nói cái gì? Hoa Vinh Nguyệt lại dứt khoát lưu loát đổ trở về. Ngươi muốn hỏi cái gì? Không không không, ta cái gì cũng chưa muốn hỏi. Nam nhân nguyên bản còn tưởng tiếp tục nói cái gì? Nhưng vừa nghe lời này liền cúi đầu, Hoa Vinh Nguyệt vòng qua hắn. Liền như vậy hào phóng đẩy ra gần nhất một gian nhà ở. Sau đó đi vào, đen nhánh trong phòng cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Hoa Vinh Nguyệt vẫy tay một cái, phía sau nữ nhân liền đã đi tới, trong tay giơ một chản ngọn nến, hơn nữa đem nó bật lửa. Làm cho đám kia người mí mắt phía dưới tới xem xét những người này tình huống. Xác thật là có điểm khiêu khích ý tứ, nhưng Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy cảm giác này không tồi. Thậm chí tưởng nhiều tới một chút, nàng cúi đầu, nhìn nhìn nằm ở trên giường người, sờ sờ mạch đập, vẫn là sống, chẳng qua hôn mê bất tỉnh, bọn họ đem những người này mê đi là vì cái gì đâu? Hoa Vinh Nguyệt suy đoán. Có lẽ những người này liền cùng thiên dịch lâu những cái đó bị chộp tới người thường giống nhau. Muốn đem bọn họ bắt lại bồi dưỡng ra tới một cái cổ vương mầm. Xem ra cái này địa phương cũng dần dần đi trên quỹ đạo a. Nếu nàng không tới, nơi này chưa chắc sẽ không dần dần phát triển trở thành một cái tương đương có quy mô bình, Hoa Vinh. Nguyệt sờ sờ người này mạch, liền không lại xem hắn. Mà là trực tiếp ra nhà ở. Nàng đi ra thời điểm những người đó như cũ quỳ trên mặt đất. Đặc biệt là ban đầu đối Hoa Vinh Nguyệt đưa ra nghi vấn nam nhân lại lần nữa cúi đầu. Hắn thật sự không thấy ra không thích hợp tới sao? Hoa Vinh Nguyệt cũng không cảm thấy. Chính là hắn nếu hiện tại cúi đầu. Liền đại biểu hắn đã tiếp nhận rồi Hoa Vinh Nguyệt cái này tân nhiệm cổ vương. Hoa Vinh Nguyệt phất. Phất tay, ý bảo bọn họ đem nơi này đèn cũng điểm thượng, mặt sau cũng có không ít người đều sửng sốt một chút. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là ở Hoa Vinh Nguyệt cùng nam nhân tạo áp lực hả? Đem chung quanh ngọn nến đều điểm lên, liền ở bên này đèn vừa mới bị điểm thượng mấy cây. Chung quanh đại bộ phận còn bao phủ ở một tầng mông lung trong bóng tối khi... Nơi xa bỗng nhiên truyền đến vài người thanh âm. Hoa Vinh Nguyệt hướng tới thanh âm phương hướng nhìn thoáng qua. Nàng tổng cảm thấy thanh âm có chút quen tai, mà bên kia người nói chuyện cũng quay đầu liền thấy. Nàng đứng ở đằng trước chính là một cái bạch y cầm kiếm nam nhân. Đi theo hắn phía sau chính là một cái trên lỗ tai có màu đỏ thùy tai nam nhân cùng một người mặc thu hương sắc quần áo nam nhân. Mấy người chạm mặt, hai bên đều sửng sốt, cũng lâm vào trầm mặc. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt đằng trước Tiểu Phấn, lại nhìn mắt mặt sau Giang Liên Hoán, lần đầu tiên lâm vào thật sâu mà suy tư bên trong, nàng tưởng. Hiện tại loại tình huống này, hẳn là không thể bại lộ chính mình thân phận đi. Như vậy nghĩ thời điểm, Tiểu Phấn bỗng nhiên rút ra kiếm tới nhắm ngay Hoa Vinh Nguyệt, ai u. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên liền vui vẻ, như vậy thoạt nhìn. Chính mình là thật sự tạm thời không thể bại lộ thân phận, chương 302 không cần cùng màu hồng phấn. Gia hỏa đối mạch não Hoa Vinh Nguyệt không quá dám tới gần Giang Liên Hoán. Bởi vì nàng biết họ Giang đôi mắt tặc độc, nhưng là Tiểu Phấn. Hoa Vinh Nguyệt liền như vậy quang minh chính đại đứng ở hắn trước mặt, gia hỏa này. Tựa như cái gì cũng chưa phát hiện giống nhau, giờ này khắc này hắn trước đứng ra. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói tiểu tử này còn tính có điểm lương tâm. Biết này sẽ trước đem Giang Liên Hoán cấp lộng tới mặt sau đi. Chính mình động thân mà ra, tới cùng nàng mặt đối mặt cương, nhìn xem Tiểu Phấn đồng chí này kiên định ánh mắt. Này xuất sắc lấy kiếm tư thế. Này hoàn mỹ từ hoa thuyền toàn tâm chế tạo ra tới idol khí chất. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình không thể lãng phí Tiểu Phấn đồng chí như thế khổ tâm. Tuy nói Tiểu Phấn đồng chí vẫn luôn biểu hiện đến có điểm khờ, nhưng hiện tại cơ nhiên có thể có này phân tâm, cũng là rất không dễ dàng sao. Thấy này đột nhiên chui ra tới hai người, đi theo Hoa Vinh Nguyệt phía sau đám kia, mọi người cũng hơi hơi kinh ngạc một chút. Chủ yếu là Tiểu Phấn tư thế này quá mức tiêu sái, cho người ta cảm giác giống như là quang minh chính đại như vậy một đường giết qua tới giống nhau. Kỳ thật Tiểu Phấn thật đúng là chính là như vậy một đường giết qua tới. Nhân tiện xách hai cái kéo chân sau một cái giang liên hoán, cùng một cái phía sau ăn mặc kia thân thu hương sắc quần áo Tiểu La Lang, hắn cùng Tiểu La Lang bị phân phối đến ly trung tâm xa nhất một cái trong phòng. Sau đó không biết vì cái gì liền không thể hiểu được bị ném vào nơi đó không ai quản. Sau đó không thể hiểu được liền trên đường tỉnh, không thể hiểu được bên người nhiều cái giang liên hoán, không thể hiểu được liền tới rồi này, càng không thể hiểu được chính là hắn tới này dọc theo đường đi cư nhiên cũng chưa gặp phải cái gì kỳ quái sự tình. Quả thực liền cùng mang theo cái gì bắp giống nhau, giờ này khắc này hai bên cảm xúc đều tương đối căng chặt. Hoa Vinh Nguyệt bọn họ bên này là sớm liền nghe nói qua vị này Tề Thủy Hàn kiếm khách đại danh, cảm giác này giống như là đấu vũ hai bên lên đài. Sau đó phát hiện một phương là Michael Jackson, quang từ khi thế thượng cũng đã che lại một đầu giống nhau. Mà đối với Tiểu Phấn cùng Giang Liên Hoán bọn họ trong lòng áp lực liền càng thêm lớn một chút. Có lẽ giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt nàng còn không có cái gì tự giác. Bất quá nếu dùng bọn họ thị giác tới hoàn nguyên một chút, đại khái là có thể cảm nhận được bọn họ trong ánh mắt hình ảnh là cái gì. Tối tăm trên đất trống, nơi xa ánh đèn ở như ẩn như hiện lập lòe, trước mặt đứng một đoàn thân xuyên bạch y phục người. Đứng ở bọn họ đằng trước chính là một cái ăn mặc bạch y phục người. Người nọ liền như vậy quay đầu nhìn về phía bọn họ, nàng trên mặt đồ một tầng thật dày phấn, làm hắn cả khuôn mặt nhìn qua chỉ có một mảnh trắng bệch nhan sắc, mặt mày tinh xảo xứng với loại này màu trắng chỉ có thể làm người cảm thấy quỷ dị, giống như là một chút sinh khí đều không có rồi gỗ. Nhất lệnh người cảm thấy quỷ dị chính là cái này rồi gỗ trong lòng ngực còn ôm cái tiểu hài tử. Nếu nói tiểu hài tử vốn là một loại nhu nhược tượng trưng, như vậy giờ này khắc này xuất hiện ở chỗ này tiểu hài tử lại đem toàn bộ hình ảnh quỷ dị cảm nhắc tới một cái khác trình tự. Nàng dùng lạnh băng ánh mắt nhìn chung quanh người, nhưng lại dùng ôn nhu ánh mắt nhìn trong lòng ngực cái kia tiểu hài tử. Loại này tương phản làm cho bọn họ vài người ra đầu tê dại, liền tính là đi theo Hoa Vinh Nguyệt phía sau mọi người cũng cảm giác quái quái. Phải biết Niệm Tuyên xảo hẳn là cũng là một cái mới vừa tiền nhiệm không quá mấy ngày cổ vương mà. Thôi, hơn nữa nghe cái kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân ý tứ, nàng lên làm cổ vương thủ đoạn cũng không phải như vậy sáng giỏi. Hẳn là dùng một ít học cấp tốc thủ đoạn. Hết chương.